Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, trang 478. Nathaniel trầm mặc một lát. Người đạt được tân đặc tính đến tột cùng là cái gì? Ở Unrest càng thêm khó lường, càng thêm tấn mãnh, càng thêm buộc chặt thế công chung. Dần dần bị thương tắm máu lục ngữ nông không có trực tiếp trả lời Nathaniel vấn đề. Nàng biểu tình thực lãnh, như là cảm thụ không đến đau đớn, khuyết thiếu, người, cảm xúc. Chỉ có tay trái chung vẫn luôn không bị buông ra tiểu con quay chứng minh nàng khoảng cách, tuyệt. Đối lý trí, còn có một tia khoảng cách, Nathaniel nghe thấy nàng hỏi ngược lại. Ngươi tìm được rồi chủ tịch quốc hội trong văn phòng che giấu mật lệnh. Đúng vậy, này hao phí một ít thời gian. Nathaniel biến mất kia đoạn thời gian đúng là đi làm chuyện này, đó là đời trước chủ tịch quốc. Hội lưu lại mật lệnh, chứng minh, ngươi, 16 tuổi khi bị cựu thần chi chứng ký sinh bảo tẩu. Tích Lan cùng Lester bởi vậy tử vong, đều có hội nghị âm thầm an bài. Hơn nữa, chủ tịch quốc hội văn phòng cái kia, độc lập hệ thống. Có đoạt lấy giả hệ thống di lưu hơi thở, đoạt lấy giả hệ thống, hội hỗ trợ, phía sau màn người ủng hộ. Sớm tại thuyền cứu nạn sáng lập là lúc liền chiếm cứ đại bộ phận người chơi quyền bính tồn tại, phải đối phó như vậy tồn tại, muốn trả thù như vậy thù hận, gần chỉ dựa vào S cấp người chơi thân phận, tuyệt đối là không đủ, ẩn ẩn sắp thành hình 12 đạo xúc tua vờn quanh hạ. Lục ngữ nông đột nhiên nhắm hai mắt lại, nàng bổn không muốn sử dụng như vậy, lĩnh vực. Bởi vì một khi sử dụng, nàng liền rốt cuộc vô pháp đem linh tính cùng lý trí khống chế ở 99 cực hạn, nhưng vận mệnh. Có đôi khi chính là vô tự hỗn loạn nhưng chung đem quy về chú định cái kia trung điểm, những cái đó. Ở tiến vào thuyền cứu nạn trước quấy nhiễu nàng mấy tháng lải nhải. Kia bị, mơ hồ không rõ bí ẩn, những cái đó bạch cốt xiềng xích cùng bí bạc vương tòa. Đều là độc thuộc về nàng, lĩnh vực, hình thức ban đầu. Thần hàng, ở Albert nhận thấy được khác. Thường, sử dụng 12 đạo xúc tua toàn lực đánh úp lại khi lục ngữ nông trong cổ họng phát ra vặn vẹo khó phân biệt âm tiết. Đình trệ vực. Chương 269 Black Iris Conference 52, tích tích tích tích. Dồn dập cảnh báo ở tổ ong kiến trúc nội kịch liệt quanh quẩn. Cơ hồ áp và ngoại giới mưa to chút xuống tiếng động. Dưới nền đất không biết vì sao truyền đến mãnh liệt chấn động. Làm cho cả trên mặt đất không gian lung lay sắp đổ. Thu dụng đơn nguyên trải rộng vết rách, tổ ong đỉnh tích tụ nước mưa theo cái khe mưa to rơi xuống. Cọ rửa nơi sân ở giữa hắc hồng máu máu màu đỏ bộ phận nơi phát ra với huyết nhục mơ hồ nhân viên an. Ninh nhóm, bọn họ bị không có tư cách tham dự chiến đấu lan đến. Thân hình cùng tứ chi linh tinh vụn vặt rơi rụng ở bốn phía. Bọn họ chung có người còn sống, lâm vào không biết khi nào sẽ vĩnh cửu ngủ say hôn mê. Có người thoạt nhìn đã chết. Bộ mặt hoặc là thân thể đều đã phát sinh quỷ dị dị hóa. Ngẫu nhiên còn sẽ mấp máy run rẩy, máu màu đen bộ phận nơi phát ra với một con khổng lồ. Thiết hôi sắc hình người quái vật, nó chừng 3-4 bình thường người trưởng thành như vậy cao. Xanh trắng cơ bắp thượng treo vỡ vụn thành ti lũ áo blau trắng. Đã từng không chút cầu thả thúc khởi thiết hôi sắc nửa tóc dài dương nanh múa vuốt mà rũ tới rồi. Mắt cá chân, mười mấy căn màu đen thô trắng gân kiện giống giải phẫu phùng tuyến giống nhau từ trên xuống dưới. Xuyên thấu nó môi, đem nó phùng thành im miệng không nói không thể ra tiếng khoa học quái nhân, nhận thấy được dưới nền. Đất mãnh liệt chấn động sau, Adobe White từ khoang bụng phát ra một trận nặng nề quái dị tạp thanh. Ước chừng là ở cuồng tiếu, kiệt, khặc khặc. Nó đã không dư thừa nhiều ít thuộc về nhân loại, ý thức. nhưng vẫn như cũ bằng vào còn sót lại ý niệm cùng quái vật trực giác đoán được chính mình, mục đích đã đạt thành, đến nỗi nó rốt cuộc có hay không phát giác này động tĩnh đến từ Lục Ngữ Nông mà không phải Albert, lại hoặc là nó kỳ thật phát hiện, nhưng cũng không để ý cuối cùng thắng được rốt cuộc là cái nào, Hắc Sơn Dương. Này liền không người biết hiểu, khụ khụ. Ở Adobe trước mặt cách đó không xa trên mặt đất, đồng dạng bị nước mưa cọ rửa, thu dụng vật 134 hào, khụ ra vài tia huyết mạt. Nhíu mày nói thầm nói, tê, cười đến thật khó nghe, bởi vì, vai hề, phía trước trao đổi, thu dụng vật 134 hào, cùng con rối. Gavi, lực lượng, lưu tại trên mặt đất một tầng 134 hào không thể không thừa nhận Adobe bảo tẩu trạng thái đại bộ. Phận công kích, nguyên bản túi ra anh Tuấn nam nhân giờ phút này giống búp bê vải rách nát giống nhau dựa góc tường. Hơn phần nửa cái thân mình trống không, miệng vết thương phun ra da đỏ tươi máu cùng trên mặt đất đông đảo nhân viên an ninh huyết quậy với nhau, mơ hồ có thể xuyên thấu qua miệng vết thương thấy thân thể nội tạng, tê. Ta, thật đúng là chật vật, từ bí mật trong thông đạo chạy ra, Kavi, quay đầu thấy, chính mình. Chạy nhanh vứt ra một cái thằng trạc đạo cụ, đem kia cụ tàn phá thân thể kéo đến bên người, rót hạ khôi phục dược tề, Adobe phát hiện con mồi bị kéo đi. Cũng thấy bí mật thông đạo nhập khẩu nhiều ra tới 4 con tiểu sâu. Lập tức mấy cái bước nhanh xông tới, ầm vang, ầm mang, nó thiết hôi sắc con người chung quanh đã không có tròng trắng mắt. Màu đen tơ máu tràn ngập bạo ngược cảm xúc, dữ tợn nắm tay tựa như nhân loại bình thường đầu giống nhau đại. Gai xương đảo sinh, ở nó kia, vô hiệu hóa, năng lực dưới tác dụng. Hết thảy chưa thành hình phi thực chất năng lượng đều sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ sợ chỉ có nhất lấy thân thể lực lượng xưng no, hai người chơi, đao phủ, có thể trực tiếp kháng hạ. Này một kích, hải tặc cắn chặt hàm răng, sử dụng toàn trường duy nhất có thật thể dung nham chi xà tre ở 4 người trước người, oanh. Adobe nắm tay như lôi đình nện xuống, ầm ầm tạp khai dung nham chi xà xà cổ. Cực nóng nóng bỏng dung nham khắp nơi vẩy ra, cùng trên đỉnh lậu hạ mưa to hỗn tạp, chi lạp, bốc lên hắc hôi, mà kia đột phá dung nham chi xà phòng ngự nắm tay cũng cấp tốc ánh vào hải tặc cam đỏ mắt trong mắt. Vô hạn, suy ý thức thanh tuấn xa lạ tiếng nói từ hải tặc phía bên phải vang lên. Tựa như một sợi vô tình xẹt qua gió nhẹ, cùng lúc đó... Adobe nắm tay ở vô hạn tiếp cận hải tặc trước mặt vị trí đột nhiên đình trệ. Phảng phất cùng nàng cách một mặt vô hình chi tường, thậm chí không xuyên thấu qua một tia quyền kinh, hô. Hải tặc quay đầu đi, thấy, bất sĩ dịch bệnh, sườn mặt ôn hòa, bệnh khí, tái nhợt, tuấn tú, cùng, dương mù thủ đô, hiệp hội này 3 năm gian lộ diện cái kia, hội trưởng. Khí chất hoàn toàn bất đồng, hết chương.